Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388. Chương 388. Trước khi Lâm Trung thỉnh cầu. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân tại tuyết trắng không gian bên trong vang lên. Azuma ánh mắt đảo mát, liếc thấy thấy từ mình chung quanh ba cái phương hướng khác nhau đi tới ba đạo nhân ảnh. Lập tức, Azuma tuyệt vọng, hắn cảm giác mình bị nhằm vào. Thậm chí, hắn còn hoài nghi công hội khả năng bên trong ra phản đồ. Bằng không mà nói, hắn thật rất khó tưởng tượng Hades hội trưởng chế định kế hoạch sẽ như vậy trùng hợp bại lộ. Đồng thời đối phương sử dụng ma pháp sẽ như vậy trùng hợp khắc chế chính mình. Nếu như nói, đảo Tenro, hoàn cảnh là sắc nhất với mình chiến đấu. Như vậy giờ phút này cái không có gì cả huyễn thuật không gian. Chính là nhất bất lợi cho mình chiến đấu. Tại không có thảm thực vật hoàn cảnh dưới, Azuma ma pháp uy lực sẽ yếu đi rất nhiều. Hô tương đương, Azuma thật sâu ít mấy hơi. Đồng thời đại não đi qua một phen điên cuồng suy nghĩ cùng lựa chọn. Cuối cùng được ra kết luận, hắn thật không có cứu. Fairy Tail, ba vị, ta có một vấn đề, hy vọng các ngươi có thể nói cho ta. Các ngươi là thế nào phát hiện ta sao? Azuma tâm tư dần dần bình định, bất quá trước khi Lâm Trung, hắn vẫn hỏi ra trong lòng mình lớn nhất nghi hoặc. Nghe vậy, Gildas cùng Mistogen lập tức theo bản năng nhìn về phía ơ. Hai người bọn họ đều là đột nhiên bị ơ kéo qua. Thậm chí thẳng đến nhìn thấy Azuma trước đó, bọn hắn đều không rõ ơ gọi mình đến mục đích. Cho nên, vấn đề này bọn hắn cũng muốn biết. Thế là, đối mặt ba đạo tràn ngập tò mò ánh mắt, ơ rốt cục chậm rãi mở miệng nói. Cái này là cái bí mật. Azuma, Gildas, Mistogen, ơ đối mặt ba người như đao tử ánh mắt. Sắc mặt bình tĩnh dị thường, bất quá trong lòng lại là có chút ít hoảng. Kỳ thật, đối với Azuma vấn đề, ơ cũng không biết đến tột cùng làm như thế nào trả lời. Cũng không thể nói cho hắn, ta xem qua ngươi sách, là cái treo bức a. Bất đắc dĩ, ơ đành phải để Azuma cứ như vậy mang theo nghi hoặc xuống địa ngục. Hiểu rõ Azuma năng lực, ơ không có khả năng để hắn còn sống. Bởi vì cái này ra hỏa đối với Fairy Tail, nguy hại thực tế quá lớn. Cây Tenro là toàn bộ đảo Tenro cây. Nó không chỉ là một cái biểu tượng. Quan trọng hơn chính là cây Tenro có được có thể che chở Fairy Tail ma đạo sĩ năng lực. Phàm là trên thân có khắc Fairy Tail văn chương ma đạo sĩ. Một khi tiến vào đảo Tenro, liền sẽ là nhận cây Tenro phù hộ, tục xưng bắp tăng thêm. Thế nhưng là đồng dạng, một khi cây Tenro nhận trọng thương, tất cả trên đảo, Fairy Tail, ma đạo sĩ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Trong cơ thể ma lực cấp tốc tan biến, cho dù là ơ cũng không thể ngoại lệ. Cho nên, vô luận là vì mình vẫn là người khác an nguy, ơ đều phải tại khai chiến trước, đem Hades chôn xuống cái này ám tử tiêu diệt. Trầm mặc một lát, Azuma mới rốt cục đè xuống nội tâm cái kia cỗ muốn cùng ơ liều mạng xúc động. Lần nữa hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đã như vậy, ta cũng không bắt buộc. Bất quá ta vẫn là hy vọng ba vị có thể đáp ứng ta một điều thỉnh cầu. Ta hy vọng có thể cùng ba vị một đối một chiến đấu. Dù là chỉ có một, bệnh. Azuma lời còn chưa dứt, một đường lạnh lẽo ánh đao nháy mắt tại hắn trước mắt hiện lên. Kịch liệt cảm giác nguy cơ đánh tới, không có mảy may do dự. Azuma cấp tốc phóng xuất ra ma pháp trận, đã, bản thân chữa trị, hơn phân nửa ám long nhận cùng ma pháp trận va chạm. Lập tức phát ra một tiếng nổ vang, mà đúng lúc này, một bên Gildas cùng Mistogen cũng xuất thủ, ẩn chứa vỡ nát chi lực nắm đấm từ mặt bên đánh tới. Mà tại bên trái hắn, thì là kích xạ ra một đạo quang mang bắn ra bốn phía sóng xung kích. Oanh, chỉ từ ma lực phóng thích lượng đến xem, không thể nghi ngờ là Mistogen sức mạnh công kích nhất là bằng bạc. Cho nên đi qua ngắn ngủi lựa chọn, Azuma không chút do dự lựa chọn tránh đi Gildas nắm đấm. Lựa chọn vững vàng đón đỡ lấy Mistogen sóng xung kích, nương theo lấy một tiếng oanh minh. Azuma nhắm mắt bị đụng bay, đang bay ra đi một nháy mắt, bỗng nhiên bổ đao. Một đao bổ vào Azuma trên ngực, phốc thử tương đương máu tươi bắn tung tóe, vẻn vẹn một cái tiếp xúc. Đối mặt Gildas, Mistogen ba người liên thủ, Azuma liền thân thụ trọng thương. Từ dưới đất bò dậy, Azuma sắc mặt khó coi, ánh mắt bên trong lửa giận phun trào, phảng phất lúc nào cũng có thể xông lại tìm liều mạng đồng dạng. Trực tiếp xem nhẹ Azuma, lâm trung thỉnh cầu. Một đối một, nói đùa cái gì? Cái này đều niên đại nào? Ai còn hưng cái kia một bộ? Lập tức đều là cái người chết. Còn tất tất lại làm ra nhiều như vậy yêu thiêu thân. Ai có công phu để ý đến ngươi? Đối mặt Azuma tràn ngập lửa giận nhìn chăm chăm. Trở tay chính là một phát đại hỏa cầu đập tới. Còn dám chừng ta, chiến đấu kết thúc tại sau 7 phút, đã mất đi hết thảy có lợi điều kiện. Azuma đối mặt ba người công kích, cơ hồ không có chút nào lực trở tay. Có thể nói, hắn có thể kiên trì 7 phút đã là hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu. Mistogen bỏ huyễn thuật, bốn phía cơ hồ đã hóa thành một vùng phế tích. Huyễn thuật bản chất chủ yếu là che đậy địch nhân giác quan. Hoặc là tiến thêm một bước cũng có thể ảnh hưởng địch nhân tâm linh. Từ đó trực tiếp tạo thành tinh thần cấp độ đả kích. Nhưng trên thực tế, bọn hắn vừa mới chiến đấu chiến trường hay là tại cây Tenro phụ cận. Thuận tay một mồi lửa đốt Azuma thi thể. Sau đó dùng đất sụt ma pháp chôn. Chậm rãi đưa ánh mắt về phía đảo Tenro một phương hướng nào đó. Hắn vốn muốn hiện tại liền đi tìm tên kia thật tốt trò chuyện chút. Nhưng là thời gian vẫn có chút sớm. Vì cấp S ma đạo sĩ khảo hạch thuận lợi khai triển. Gildas, Mistogen ba người đều là trước một bước đi vào đảo Tenro. Giải quyết Azuma về sau. Sắc trời đã dần dần u ám. Ba người dâng lên một đống lửa. Ngồi vây quanh tại trước đống lửa. Gildas lại bắt đầu vô ý thức bắt đầu đối Mistogen truyền thụ tri thức. Có lẽ là trước kia bản thân phong bế quá lâu, vậy mà phát hiện tại Gildas truyền thụ tri thức thời điểm, Mistogen con hàng này vậy mà đỏ mặt, bởi vì trước mấy ngày Giltena đại lục, Passfield đem thuộc về cái kia 5% cổ phần chỗ kiếm lấy tài chính gọi cho khiến cho nhỏ phát một phen phát tài. Cho nên hiện tại thừa dịp Gildas cùng Mistogen nói chuyện phiếm thời điểm, cũng đang suy nghĩ muốn hay không thừa dịp hiện tại đến bên trên một phát. Bởi vì Passfield đạt được gia tộc, rượu, thương nghiệp, quyền tài sản về sau, tốn hao không ít thời gian chỉnh lý, cho nên chân chính bắt đầu tiến hành sinh ý marketing thời gian cũng không dài. Bởi vậy kiếm cũng không phải rất nhiều. Phân phối đến trên tay về sau, cũng chỉ có 10 cái trăm triệu mà thôi. Mà cũng thống nhất đem số tiền này toàn bộ đổi thành hoàng kim. Dù sao tại cái nào đó hố hàng hệ thống nơi đó, kim tệ có thể đổi thành tiền, nhưng là tiền lại không thể đổi thành kim tệ sử dụng. Bất quá suy nghĩ liên tục, hay là từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Dù sao thân là một cái nghèo bước, lấy trước mắt điểm ấy tích lũy, thực tế không đủ để duy trì hắn tùy ý tiêu phí hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?